yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 89, 89, quân thần đoạn kình thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tiên sinh, người biết Hạ gia, Phạm Nam Tinh vẫn không dám điều tra lai lịch Tiêu Trần. Không biết Tiêu Trần xuất thân từ thành phố Lan Ninh, càng thêm không biết quan hệ giữa hắn và Hạ gia. Tiêu Trần trầm ngâm nói, theo ta được biết, Hạ gia không có nội tình để có thể vào hàng ngũ năm tiểu gia tộc nha. Hạ gia tại thành phố Lan Ninh đều không tính vào gia tộc đứng đầu. So ra kém Hà gia, Tào gia, làm sao có thể vào vòng năm tiểu gia tộc tỉnh Giang Nam? Trong này chính là liên quan đến một ít ích lợi. Phạm Nam Tinh nói, sau lưng Hạ gia có Giang gia nâng đỡ. Giang gia một trong tam đại gia tộc. Tiêu Trần nhớ lại trong tiệc sinh nhật Hạ Thi Vận của lần đó nghe qua. Hơn nữa cuối cùng giống như còn xuất hiện một cái gia hỏa tên là Giang Thiếu Thu. Đúng, Giang gia chính là gia tộc đứng đầu. Muốn nâng đỡ một cái Hạ gia, cũng không phải việc gì khó khăn. Đúng như Tiêu Trần suy nghĩ loại. Mục đích năm tiểu gia tộc xuất hiện không đơn thuần. Loại đỉnh cấp thế lực như Giang gia này, tất nhiên sẽ dùng một ít động tác. Giống như, nâng đỡ Hạ gia thượng vị. Hạ gia bởi vì có nội tình chưa đủ. Nếu muốn ngồi vững vàng vị trí năm tiểu gia tộc này, thì nhất định phải phụ thuộc Giang gia. Như thế, tương lai tài nguyên Hạ gia đạt được, Giang gia có thể lấy đi một nửa. Được, hai ngày sau ta đi nhìn một chút, người giúp ta an bài. Tiêu Trần nói, để Phạm Mỗ lo liệu, hai ngày này. Tiêu Trần lợi dụng dược liệu Hoắc gia, Phạm Nam Tinh đưa tới luyện chế một nhóm đan dược. Hai ngày sau, Tiêu Trần nhận được tin tức Phạm Nam Tinh đi tới đệ nhất cao ốc ở Giang Nam tên là Vân Thiên Cao Ốc. Tiêu tiên sinh, Phạm Nam Tinh đã sớm chờ bên ngoài. Hừm, lên đi, trước tiên đừng rêu rao. Tiêu Trần dặn dò, hiểu rõ. Phạm Nam Tinh hiển nhiên cũng đã an bài thỏa đáng. Hai người ngồi thang máy riêng, tiến nhập tầng cao nhất cao ốc. Tầng này là một phòng họp thập phần sang trọng. Có thể tại đây tổ chức hội nghị, tất nhiên đều là hội nghị trọng yếu phân chia to lớn. Phòng họp có trên dưới 2 tầng. Tầng thứ nhất có thể chứa 1.500 người. Tầng thứ hai cấu tạo đặc biệt, không phải cho người bình thường dùng. Phạm Nam Tinh trực tiếp mang Tiêu Trần tiến vào tầng thứ hai. Lấy cái góc ngồi này, có thể vừa xem tình huống phía dưới, mà phía dưới lại rất khó nhìn tình huống trên đây. Không tồi. Tiêu Trần rất hài lòng đối với vị trí này. Danh ngạch tiến vào năm tiểu gia tộc tuy rằng bị nội định 4 cái rồi, nhưng vẫn phải tổ chức bên ngoài mặt. Đến lúc người các đại thế lực đến đông đủ, người chủ trì bước lên đài, bắt đầu nghi thức bỏ phiếu tuyển cử. Tham dự tranh đoạt có Cổ gia, Vạn gia, Âu Dương gia, Lục gia, Thiên Hà Phan gia, Thiên Hà Ngô gia, Lan Ninh Tần gia, Cổ Hải Bùi gia vân vân. Tổng cộng 16 cái nhà tộc mà người giữ quyền bỏ phiếu. Tổng cộng 32 cái thế lực. 32 cái thế lực này, trong đó bao gồm gia tộc, công ty xí nghiệp, cơ cấu chính phủ, đại biểu quân khu, và một ít tổ chức có sức ảnh hưởng tương đối tới dân. Hội đoàn vân vân. 5 tiểu gia tộc, 5 cái danh ngạch, cho nên dùng phương thức 5 lần bỏ phiếu. Mỗi vòng 1, sẽ có một cái gia tộc được chọn. Bỏ phiếu bắt đầu. Vòng thứ nhất, Cổ gia lấy ưu thế tuyệt đối thắng được vào vòng 5 tiểu gia tộc. Vòng thứ hai, Âu Dương gia thắng vào vòng 5 tiểu gia tộc. Vòng thứ ba, Thiên Hà Ngô gia thắng. Vòng thứ tư, Lan Ninh Tần gia thắng. Quả nhiên, không ngoài suy đoán chút nào, chính là 4 cái gia tộc nội định. Chỉ có đệ vòng thứ 5 bắt đầu mới có hơi chút cạnh tranh, bỏ phiếu mới có ý nghĩa chân chính. Phía Giang gia, Hạ Minh Phong khẩn trương không thôi, tay đều đầy mồ hôi. Dù sao hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, nếu mà thành, Hạ gia là có thể nhất phi trùng thiên, nhập năm tiểu gia tộc hàng ngũ. Đây tuyệt đối là chuyện hắn lúc trước nằm mộng cũng không dám suy nghĩ. Hạ Minh Phong, ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta Giang gia đã giúp ngươi khai thông quan hệ. Nếu như quả không ra ngoài dự liệu, 100, có thể thắng được. Giang gia gia chủ Giang Mạn Thiên vỗ bả vai Hạ Minh Phong nói. Đa tạ gia chủ dìu dắt. Hạ Minh Phong khắc trong tâm. Định không phụ kỳ vọng. Hạ Minh Phong kích động không thôi nói ra. Ha ha, chuyện này dễ nói. Giang Mạn Thiên cười nhạt. Hỏi nói, ngươi có phải còn có một nữ nhi hay không? Đã đầy 18 tuổi. Hạ Minh Phong hơi ngẩn ra. Tiểu nữ tên Thi Vận. Quả thật đã đầy 18. Vậy thì dễ rồi. Thiếu Thu lần trước đi một chuyến tới Lan Ninh. Sau khi trở lại vẫn đối với ngươi nữ nhi kia nhớ mãi không quên. Nói nàng đẹp, nhu thuận, để cho ta cũng không nhịn được hiếu kỳ. Lúc nào định mang theo để cho ta thấy đây? Hạ Minh Phong nghe vậy, rất nhanh liền hiểu ý tứ của Giang Mạn Thiên. Nhưng mà hắn không những không làm khó dễ, ngược lại cầu cũng không được. Giang gia đã là đại gia tộc đứng đầu tỉnh Giang Nam. Địa vị không thể lay động, thì vẫn có thể gả vào Giang gia, có hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Càng có thể xúc tiến quan hệ hai nhà. Hơn nữa kia Giang Thiếu Thu kia ngoài việc có một chút cao ngạo. Còn phương diện khác có thể nói là nhân trung chi long. Được rất nhiều tiểu nữ sinh hoan nghênh. Thì vẫn chắc không ghét hắn. Giữa lúc Hạ Minh Phong chuẩn bị mở miệng đáp ứng thì. Lại nghe một cái tiếng cười cắt ngang. Giang gia chủ. Các ngươi đang nói cái gì vui vẻ như vậy? Giang Mạn Thiên nhìn thấy người tới. Nhàn nhạt nói, Liễu gia chủ, đệ vòng năm lập tức phải bắt đầu. Ngươi không vận động bỏ phiếu cho Phan gia, còn có tâm tư đi dạo. Không gấp, không phải là còn chưa bắt đầu sao? Kịch hay, dù sao phải một khắc cuối cùng mới ra sân. Không phải sao? Liễu Chính Phong cười nhạt, phảng phất nắm chắc phần thắng. Giang Mạn Thiên nhướng mày một cái, trong lòng có một luồng dự cảm không tốt. Chẳng lẽ muốn xảy ra biến cố gì? Tiêu Trần một mực đang chú ý Giang gia cùng Hạ gia. Nhìn thấy Liễu Chính Phong đi tới chế giễu hai người. Hỏi Phạm Nam Tinh bên cạnh nói. Người bên cạnh Hạ Minh Phong cùng Giang Mạn Thiên là ai? Phạm Nam Tinh hướng phía cái hướng đó liếc mắt một cái. Trả lời. Xếp hàng thứ tam đại gia tộc hai gia chủ Liễu gia. Liễu Chính Phong. Liễu gia. Liễu gia chính người nâng đỡ sau lưng là Phan gia. Thì ra là như vậy. Giang gia nâng đỡ Hạ gia. Liễu gia nâng đỡ Phan gia. Cạnh tranh ở vòng 5 chính là Giang gia cùng Liễu gia so đấu đi. Có thể nói như vậy. Giang gia cùng Liễu gia ai vận dụng quan hệ nhiều, liền quyết định thắng bại Hạ gia cùng Phan gia. Tiêu Trần bừng tỉnh. Tất cả tuy rằng đều nằm trong dự liệu, nhưng khó tránh lại khiến người cảm thán. Những gia tộc lục gia, vạn gia này, hoàn toàn chính là thêm vào cho đủ. Phối hợp diễn kịch mà thôi. Tuy rằng bọn họ có tên, tham dự tranh đấu, nhưng vừa mới bắt đầu. Lần tuyển cử này không có chút quan hệ nào với bọn hắn. Theo ý ngươi, hôm nay sẽ là ai thắng được? Tiêu Trần hỏi, Phạm Nam Tinh không chút nghĩ ngợi nói. Người Giang gia mạch quan hệ mạnh hơn so với Liễu gia. Nếu không ngoài dự liệu, Liễu gia không đấu lại Giang gia, Hạ gia sẽ thắng được. Ha ha, người cũng nói là không ra ngoài dự liệu. Nhìn bộ dáng Liễu Chính Phong nắm chắc phần thắng, hôm nay sợ rằng muốn ngoài ý muốn. Phạm Nam Tinh nghe vậy, cũng là lộ ra một vệt vẻ suy tư. Lẽ nào Liễu Chính Phong thật chắc chắn có thể đấu hai nhà Giang và Hà? Không nói bọn họ nữa. Nói một chút về Hoắc gia đi. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Hoắc gia cũng là một trong tam đại gia tộc. Làm sao cảm giác yếu như vậy? Đây vẫn là nghi vấn trong lòng của hắn. Hoắc gia ngồi vững vị trí tam đại gia tộc. Thực lực cũng không bằng Cổ Hải Sử gia. Càng không bằng Cổ gia. Quả thực khiến người ta khó hiểu. Phạm Nam Tinh hơi hơi trầm ngâm. Thở dài nói. Chuyện này kỳ thực liên quan đến hơn 20 năm trước. Về một cái nhân vật truyền kỳ. Là ai? Quân thần Đoạn Kình Thương. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.